Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, mô bản biến hóa. Trong phòng thay quần áo, Mark Hugh đối hiệp một cầu thủ biểu hiện rất không hài lòng. Hoa dâm đầu tóc dán tại trên trán theo kịch liệt thủ thế động tác thỉnh thoảng phiêu khởi tới. Morton, người phía trước cái kia Tây Ban Nha to con là lần đầu tiên thủ phát ra sân. Khó nói ngươi không có cách nào. Pique trận đấu này là thủ phát bên phải hậu vệ. Mặc dù xuất thân trung vệ hơn nữa thân hình cao lớn. Nhưng Pique tốc độ không chậm. Quay người linh hoạt, hướng về phía trước kiến tạo biên độ nhỏ. Vị trí chạy truyền bóng vững vàng. Petersen không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mark Hugh chỉ các cầu thủ cái mũi từng cái giáo huấn đi qua. Nhắm chúng bên trên Best ám ám bĩu môi. Đối phương là MU. Từng cái vị trí cầu thủ năng lực cũng không sánh nổi đối phương. Hơn nữa chiến thuật còn bị đối phương khắc chế. Đây là người huấn luyện viên chính trách nhiệm có được hay không? Best bây giờ đã chết cùng lấy Mark Hugh đi Man City tâm. Gia hồn này về sau bị quét rác ra ngoài không phải là không có nguyên nhân. Sina Fox Studio bên trong. Quảng cáo trở về. Nơi này là Premier League thứ 9 vòng thi đấu MU sân khách khiêu chiến Blackburn. Chiêm tuấn ngữ. Tốc rất nhanh nhưng tiết tấu rõ ràng. Blackburn mặc dù bài ra rồi 5 người giữa trận nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản MU. Hagrid đối Best chằm chằm phòng phi thường thành công, mà đăn sai lầm để C, do mở tỷ số, để cho chúng ta nhìn xem nửa chàng lúc nghỉ ngơi. Mark Hugh có thể hay không làm ra điều chỉnh, để Chiêm Tuấn thất vọng là Mark Hugh không có bất luận cái gì điều chỉnh. Điểm này xa ở nước Anh đồng hành Morton vậy lớn thêm bác bỏ. Không thể không nói, Mark Hugh lâm trận năng lực chỉ huy thật không được tốt lắm. Morton giọng mang trào phúng. Rất rõ ràng, Blackburn giữa trận không cách nào công phá Hagrid phòng thủ. Vậy không cách nào ngăn cản Giggs. C. Do, Tevez trùng kích, toàn bộ hiệp 1. Blackburn trên cơ bản không có gì có uy hiếp tiến công. Duy nhất điểm sáng là Best lừa trương thẻ vàng. Ách, Best mặc dù làm bí ẩn, nhưng vậy tránh không khỏi camera chậm ống kính. Đối Mark Hugh không có bất luận cái gì điều chỉnh. Best mặc dù bất mãn, nhưng vậy không nói gì. Dù sao mình chỉ là quả bóng viên, hơn nữa còn là cái tư lịch rất nhạt 18 tuổi cầu thủ. Lúc này nói kia rất dễ dàng bị người cho rằng là bên ngoài đưa tin truy phủng để hắn tự nhận là đội bóng lão đại rồi. Nửa chặng sau ngay từ đầu, MU chuẩn bị đánh Blackburn một trở tay không kịp. C. Do cùng Tevez phối hợp so cùng Rooney muốn ăn ý. Tăng thêm Scholes, Giggs hai cây thành tinh lão súng, vây quanh cánh trái làm văn chương. Emerton cùng Nelson khu vực phòng thủ nhất thời thần hồn nát thần tính. Phút thứ 52, C, do đường biên gánh xiếc thức thoảng qua Bentley, gót chân đập bóng bên trong cắt làm bộ sút xa, sau đó đem bóng kín đáo đưa cho trung lộ Scholes. Scholes sút xa uy lực đừng nói Premier League rồi, toàn thế giới đều biết rõ, Nelson cùng Mokoena đều nhào tới. Kết quả Scholes nhẹ nhõm đưa bóng xoa tiến cấm khu. Vừa mới truyền xong bóng C, do không chạy cắt vào cấm khu bộ ngực dừng lại bóng. Dựa vào bổ phòng đan, chân trái lăng không rút bắn. Bóng ra từ cột cửa cùng Friedel ở giữa hẹp trong tiểu không gian xông vào khung thành. Lại là Cristiano, Morton cao giọng khen nói. Người bồ đào nha mai nở hai lần. Đây là hắn hai trận tranh tài cái thứ ba vào bóng. Bôn tinh xảo qua đỉnh xoa truyền. Ăn ý mà mỹ diệu. Ta thừa nhận Best cũng là thiên tài. Nhưng thiên tài không nhất định liền có thể trở thành siêu sao. Mà C, do đã hoàn thành thuế biến. Best đến nay còn không có một cước uy hiếp truyền bóng. Nhưng C, do đã mai nở hai lần. Hai cái thiên tài ở giữa đọ sức. trước mắt người Bồ Đào Nha xa xa dẫn trước. Nhìn lấy chính tại chúc mừng vào bóng mở u người, đứng tại bên trong vòng chờ đợi mở bóng bét mặt không biểu tình. Hắn trong lòng đã có động lực, cũng có bất đắc dĩ. Động lực đến từ rốt cục có thể buông tay nhất bác. Thua một bóng cùng thua hai bóng, thua 10 bóng có phân biệt sao? Bất đắc dĩ đến từ mỗi lần ra sức đánh cược một lần. Mục tiêu luôn luôn cân bằng tỷ số điểm số. Đứng tại trên sân bóng mục tiêu chẳng lẽ không phải thắng lợi. Nhưng Blackburn sau trận thực lực thực sự cùng giữa trước trận không quá phối. Hai bóng nơi tay, Ferguson bình chân như vậy ngồi lên huấn luyện viên tịch. MU bắt đầu thu về khống chế tiết tấu. Blackburn cũng chậm chậm ép rồi đi ra. Không ra không được a, đều mất đi hai bóng rồi. Dan Best đứng ở giữa sân lệch phải địa phương nhíu mày ngoác. Hướng phía trước, hướng phía trước, đàn cặp chân kia sút xa là Blackburn lợi khí. Best đặc biệt tránh ra trung lộ, chính mình chạy đến hai sườn hoạt động, nhưng mấy lần đem Hargreaves hấp dẫn qua tới sau, lại phát hiện đàn không tải vị đưa trên. Best vị trí chạy có chút kỳ quái, tại 451 trận hình bên trong. Hắn thực tế gánh chịu chính là nửa cái trước eo nhiệm vụ. Sau lưng Dan phụ trách tổ chức tiến công, mà Best vị trí chạy phiêu hốt, xe chỉ luồn kim, dùng truyền bóng sâu chuỗi giữa trước trận, đồng thời tìm kiếm chỗ trống truyền ra uy hiếp bóng. Chiêm Tuấn quan sát lớn nửa trận đấu, rốt cục đưa ra nghi vấn, nhưng là Best xuất hiện tại trung lộ số lần rất ít. Đại bộ phận đều tại hai sườn hoạt động, nên biết rõ Best mặc dù có truyền uy hiếp bóng năng lực, nhưng cũng không phải là như Rui Costa, Riquelme cái kia loại có thể cầm banh cổ điển hình trước eo. Đồng thời cũng không phải Kaka cái kia loại có thể trực tiếp uy hiếp khung thành hiện đại trước eo, hoàn toàn chính xác, tại đổi đánh trung lộ về sau, Best mô phỏng mô bản xảy ra rồi biến hóa. Từ tử thần Ramsey đổi thành rồi David Silva. Đó là cái từ biên phong đổi đánh giữa trận quan chỉ huy thiên tài cầu thủ. David Silva tại Valencia chủ đánh biên phong. Nhưng là về sau tao ngộ một lần rất khó triệt để khôi phục trọng thương. Cùng hắn tiền bối Vicente như vậy trầm luân khác biệt. David Silva lựa chọn cắt vào sườn bộ tổ chức tiến công phương thức. Có lừa bóng năng lực. Có năng lực tổ chức, có truyền uy hiếp bóng năng lực, có thể đi ngoại tuyến cũng có thể nhờ tay trong. Đầu óc rõ ràng có rất mạnh chỉ huy chiến thuật năng lực. Cái này loại cầu thủ tại hơn 10 năm sau được xưng là bên cạnh trước eo. Đương nhiên rồi, bên cạnh trước eo xuất hiện cũng không phải là không lý do. Cái này cùng châu Âu giới đá banh chiến thuật biến hóa. Biên phong chức năng cải biến. Công kích cầu thủ vị trí chức năng mơ hồ hóa đều có quan hệ rất lớn. Hơn nữa Best bây giờ vai trò cũng không phải thuần túy bên cạnh trước eo. Sau lưng Emerton tiến lên số lần rất có hạn. Bên người Bentley, Dan truyền nhận bóng vị trí chạy năng lực khiếm khuyết. Santa Cruz thủy chung đứng tại cấm khu bên trong chờ cơ hội. Best đứng tại sườn bộ càng nhiều là vì tìm kiếm khả năng chỗ trống. Đồng thời cho Dan chen vào lưu ra không gian. Tại Hargreaves phòng thủ xuống, Best trước trận mỗi lần sờ bóng đều rất ngắn. Motson phát hiện rồi vấn đề, hướng về phía trước ra bóng điểm vô cùng ít ỏi. Best không có khả năng mỗi chân bóng đều có thể chế tạo uy hiếp. Hơn nữa Santa Cruz cùng Bentley chạy cũng không chịu khó. Mark Hughes cần làm ra điều chỉnh. Bên sân Mark Hughes trần chờ không chừng, hắn vậy phát hiện rồi vấn đề, nhưng thật muốn đem hai cái trận đấu mùa giải theo vì cột trụ giữa trận hạch tâm đan thay đổi trận. Chấm hỏi, cái này rất có thể dẫn đến chính mình cùng đan quan hệ xuất hiện vết rách. Ta đã nói rồi, đan cùng Best không cách nào cùng tồn tại, Lauren thấp giọng nói, sớm biết rõ còn không bằng để Best dự bị. Đan thụ thương còn có thể dự bị. Mark Hughes bó tay rồi.